Anh ngạc nhiên, anh biết à? Ừ. Y dừng lại một lúc, bình tĩnh nói. Đã nói với anh từ lâu rồi, và anh để mặc ông ấy thích làm gì thì làm. Anh thấp giọng nói. Thế thì có gì không tốt? Mấy năm nay Thẩm Mộ ở nước ngoài đã dần thoát ly khỏi Thẩm Ngôn rồi, mà tham vọng khống chế của ông ta rất mạnh, nhất định là không cho phép có nhân tố bất ổn phát triển ở nơi ngoài tầm kiểm soát đâu. Y khẽ cười, kể cả anh có ý kiến đi chăng nữa, thì có sao nào? Anh là cái thá gì cơ chứ? Không hiểu sao, Đường Kiều lại thấy y lúc này thật quá đáng thương, còn Thẩm Duy Thần thì thế nào? Anh cắn răng nói, trong ảnh Thẩm Ngôn đang giữ không chỉ có Thẩm Mộ, mà còn có cả Thẩm Duy Thần. Dù sao thì giờ nó cũng là người của công chúng. Trong ảnh có em nữa, em thì sao cũng được, nhưng còn Duy Thần. Anh bắt đầu nói năng lộn xộn, Thẩm Ngôn có muốn chèn ép Thẩm Mộ hoàn toàn thì cũng không thể cuốn Duy Thần vào được. Em đúng là nặng tình với thằng nhóc kia thật đấy. Giọng y hơi châm chọc, nhưng cứ yên tâm đi. Thẩm Duy Thần đã theo ông ta lâu như thế, sự cưng chiều suốt 3 năm qua cũng không hẳn là giả, mà Thẩm Ngôn cũng hứa với anh là sẽ không làm hại thằng bé rồi. Mấy tấm ảnh này chỉ là lợi thế thôi, ông ta đang cược vào sự liều lĩnh của Thẩm Mộ. Thẩm Mộ sẽ không dám động đậy đâu, vì xét cho cùng, cha vợ cũng là ngọn núi dựa duy nhất của nó. Anh tin ông ta đến thế. Bao nhiêu năm qua, ông ta chưa từng thua cược lần nào, khẳng định là lần này cũng không lừa anh. Y cười cười, đằng nào thì đó cũng là quà chia tay của gã. Mà nói chia tay hình như hơi quá, trong mắt gã, quan hệ giữa anh với gã chỉ là an ủi lẫn nhau thôi. Phải hảo tụ hảo tán mới là lẽ thường. Hảo tụ hảo tán, bắt đầu và kết thúc trong hòa bình. Anh không nhịn được hỏi, sao tự dưng anh lại muốn đi? Y đáp rất bình tĩnh, anh lớn tuổi rồi, phí 4 năm cũng không nắm được trái tim của người kia, nên không muốn cố nữa. Thật ra, lúc mới biết người kia nuôi không ít tình nhân ở ngoài, anh đã từng gào thét oán giận hệt như một bà vợ chanh chua, nhưng thế thì có ý nghĩa gì chứ? Anh cũng hiểu quy tắc trò chơi mà, giờ cứ quấn lấy gã nữa thì hơi vô liêm sỉ thật. Đừng kiều há hốc mồm, anh nên an ủi y một chút, nhưng lại chẳng biết phải nói gì hơn. Triệu Lan Chi vẫn bình tĩnh mặc quần áo, như thể chuyện đang nói chẳng có liên quan gì đến mình, nên là Thẩm Mộ không còn là vật cản trong đời em nữa. Giờ em thích gì thì cứ làm đi. Anh im lặng một chốc rồi nói, em không nghĩ Thẩm Mộ sẽ từ bỏ sớm thế đâu. Y nhún nhún vai, sao cũng được. Chuyện của nhà họ Thẩm, người ngoài là anh với em xen vào làm gì, không bằng đứng ngoài xem kịch vui thôi. Anh ngượng cười, không biết cậu cả họ Triệu đây đã có kế hoạch gì rồi. Kế hoạch hửng. Y nheo mắt lại, anh định ở đất nước quyến rũ này thêm vài ngày, hưởng thụ mùi vị của vũ hội trắng. Sao, có muốn theo không? Cực kỳ đồng ý. Triệu Lan Chi khoác áo sơ mi lên, thắt đến nút trên cùng. Ai đi, em nói xem, nếu hơn 10 năm trước em không từ chối anh, rồi hai ta chung sống, thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện hôm nay không? Ai mà biết được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75. Mấy ngày sau đó, Đường Kiều vẫn ở lại bãi biển với Triệu Lan Chi. Hai người hoàn toàn chẳng lo nghĩ gì cả, một lòng hưởng thụ tháng ngày bình yên trước mắt. Sáng ra được ngủ đến tự tỉnh, ăn sáng xong rồi bắt xe dạo một vòng quanh thành phố quyến rũ này. Đến chiều nắng đẹp thì nằm trên bãi biển tắm nắng, xuyên qua kính râm mà ngắm nhìn đất trời xanh thăm thẳm. Đường Kiều thấy mình như đang quay lại thời trung học, thoải mái sống vì bản thân, vứt hết mọi phiền não ra sau ót. Triệu Lan Chi cũng rất vui vẻ, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là giống một người sắp buông tay một mối tình mười mấy năm. Hai người cũng ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến tên Thẩm Ngôn nữa. Y luôn luôn mỉm cười thật rực rỡ, cũng kết bạn mới rất nhanh, nhưng có lẽ vì có Đường Kiều bên cạnh nên không có ý định tìm 419 nữa. Có gặp được người vừa ý thì cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm rồi thôi. Mỗi tối, hai người cùng nằm trên một cái giường, chuyện trò đến khi rơi vào giấc ngủ. Vào ngày nghỉ cuối cùng, nơi này tổ chức một lửa trại, tuy quy mô không bằng vũ hội trắng lúc trước, nhưng vẫn thu hút được không ít người. Đương nhiên là Triệu Lan Chi sẽ không bỏ qua mấy dịp ăn chơi thế này rồi. Theo lời y nói thì là chán thì phải chơi. Đủ loại trai xinh gái đẹp ăn mặc mát mẻ nhảy nhót quanh đống lửa, thoải mái tỏa ra luồn nhiệt huyết thanh xuân. Triệu Lan Chi tay cầm chai bia, nhảy múa nửa ngày với một thiếu nữ tóc ngắn đội nón rộng vành. Đến khi quay lại bên đường kiều thì người y đã đẫm mồ hôi. Y tu một hơi cạn sạch số bia còn lại, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt tinh xảo của y, non cực kỳ gợi cảm, làm không biết bao nhiêu nam nữ phải ghé mắt nhìn. Nhưng trong số đó không có Đường Kiều, anh vẫn nhìn chăm chăm vào đống lửa, trên mặt không có biểu cảm gì, nên cũng không ai đoán được điều anh đang nghĩ. Mai Triệu Lan Chi sẽ về nước, thế còn anh thì sao? Anh muốn đi đâu? Giờ mới được gần nửa tháng, chắc gì anh đã đủ can đảm để đối mặt với chuyện trong nước. Anh đã hứa với Thẩm Duy Thần là khi quay về sẽ cho cậu một đáp án. Nhưng đáp án đấy là gì cơ chứ? Này, Triệu Lan Chi khua khua tay trước mặt anh, em đang nghĩ gì thế? Đường Kiều định thần lại, thản nhiên đáp, không có gì. Y vỗ vỗ vai anh, đừng có giả vờ, anh hiểu em lắm mà. Đúng là anh không cần che giấu gì với y thật, nên đành nói thẳng, em cũng không biết nữa. Đang nghĩ xem có nên chấp nhận Thẩm Duy Thần không hả? Triệu Lan Chi đã biết chuyện cậu chỉnh hình từ trước, cũng đã mang máng nhận ra tình cảm cậu dành cho anh hồi cậu còn thiếu niên, nhưng đáp án chính xác thì gần đây y mới biết được. Biết chuyện cậu giả làm Elvis để lừa Đường Kiều, y cũng bất ngờ lắm, nhưng vẫn có thể tiếp thu rất nhanh. Y vuốt vuốt cằm, em có muốn nghe ý kiến của anh không? Không, anh rất không muốn bị người khác ảnh hưởng đến quyết định của mình. Y lại nhấn mạnh, không muốn cũng không được, em phải nghe anh nói. Anh bất đắc dĩ đáp, thế anh còn hỏi em làm gì? Em đừng nghĩ mãi về chuyện thằng bé lừa em nữa. Y nói, nếu có cách yêu đương đơn giản hơn thì nó cần gì phải làm đến nước này? Nếu ngay từ đầu em chịu cho nó một cơ hội, thì đâu xảy ra mấy chuyện rắc rối sau đó nữa. Anh nhớn mày lên, anh đang trách em đấy hả? Ý anh không phải thế. Y hơi mất kiên nhẫn, thích thì ở với nhau thôi, không thích thì chia tay, sao phải xoán? Anh nói thì dễ lắm đấy. Nếu tình cảm giữa người với người có thể dễ dàng như vậy, thì sao y và Thẩm Ngôn lại phải bước đến tình trạng này? Hình như ai cũng như thế, nói với bạn bè thì hùng hồn biết bao, nhưng khi thực sự đối mặt với người trong lòng, thì bao nhiêu nguyên tắc hay tự tôn đều ném vào sọt rác hết. Em thừa nhận là em rất thích thằng bé, rất rất thích, nhưng mà anh không thấy em mà đồng ý thì rất bất công cho nó à. Phải hỏi chính em thôi. Y đáp, em có yêu Thẩm Duy Thần không? Anh lắc đầu, cười khổ, em không biết mà. Nhưng anh biết là mình rất rất yêu Elvis, người thanh niên mang hai dòng máu đã cho anh biết bao nhiêu ấm áp và dịu dàng. Triệu Lan Chi thở dài, em đã nghĩ đến việc chung sống cùng nó chưa? Có muốn làm nó cảm thấy hạnh phúc? Nếu bị nó lạnh nhạt, em sẽ sợ chứ? Em có muốn chăm sóc thằng bé, cho nó mọi thứ tốt nhất của mình, muốn nó chỉ là của riêng mình không? Đừng kiều trước trước mắt, thẫn thờ nhìn về phía trước, trong đầu đã tràn ngập bóng dáng của cậu lúc ban đầu. Sao thế? Y hỏi. Không có gì, mai ta về nước nhé. Nói rồi, anh đứng dậy cởi áo khoác đưa y rồi lao vào sàn nhảy. Cuối cùng, hai người vẫn không đi cùng một chuyến máy bay. Cuộc gọi từ Đường Hoài Trương đã làm anh thay đổi toàn bộ lịch trình. Vừa đến tuổi về hưu, Đường Hoài Trương liền xin nghỉ việc ở bệnh viện ngay lập tức. Ông không ở lại thành phố S để dưỡng lão, mà chọn quay về quê nhà của người vợ đã mất từ lâu. Trong ký ức của Đường Kiều không còn nhiều hình ảnh về mẹ. Hình như trước khi mẹ mất, anh đã về đây vài lần, nhưng đó đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Giờ nhớ lại, anh chỉ mang máng nhớ về một đồng lúa vàng óng, khẽ lay động dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu. Xuống máy bay xong, anh đặt tàu, rồi ngồi xe bus để về quê mẹ. Trái với thành thị phồn hoa, nơi đây là một vùng quê rất đỗi thanh bình. Giữa những thửa ruộng là một con đường dài không thấy điểm cuối. Vì đang là mùa xuân nên lúa không vàng như anh nhớ, mà là một màu xanh non. Không khí cực kỳ trong lành, anh xoa loạn mái tóc đang bị gió xuân thổi tung, hướng thẳng về mục đích. Dưới trời chiều, bóng dáng anh trông lại càng thêm bé nhỏ. Đi được một đoạn, Đường Kiều đến một ngôi nhà, đẩy cánh cửa đá chóc sơn loang lổ ra, đập vào mắt anh là một vườn đào màu hồng nhà, mà người đang quét sân chính là người mà anh đang tìm, Đường Hoài Trương. Nhìn tóc ông thấp thoáng hoa dâm, anh đột nhiên thấy lòng chua xót. Đường Hoài Trương cũng nhìn thấy con, ngạc nhiên bước nhanh đến, Đường Kiều, sao con lại tìm đến đây? Thư ký trước của ba nói cho con biết. Anh nhìn quanh căn nhà cũ kỹ và khu vườn cằn cỗi này, sao ba lại ở? Ông để chổi sang một bên, nào, vào nhà rồi nói tiếp. Vào phòng, chưa để ông kịp mở miệng, anh đã nói trước. Ba, ở thành phố S không tốt sao ạ? Sao tự dưng ba lại? Ông rót cho con một chén nước, đoạn trầm giọng nói. Ba ở thành phố đã hơn 40 năm rồi. Để trụ lại được ở đó, ba đã bỏ ra nhiều lắm. Giờ ba đã già, chỉ muốn sống những tháng ngày yên tĩnh, dưỡng lão ở nơi không ai có thể làm phiền thôi. Nhưng ba cũng không lớn tuổi quá mà, muốn ở lại bệnh viện thêm mấy năm nữa thì vẫn được. Đường Hoài Trương cười cười, ừ, là ba chủ động xin về hưu đấy. Anh ngẩn người ra, ba là một bác sĩ, nhưng không phải cứ bám vào bệnh viện thì mới cứu người được. Nhưng ở thành phố, thì con cũng tiện chăm sóc ba hơn. Đường Kiều, ông dịu dàng nhìn con trai, vì ba, vì cái nhà này, con đã bỏ phí mất 3 năm rồi. Giờ thì con không phải lo lắng gì nữa, muốn làm gì thì cứ làm, không cần lo cho ba. Ba ở đây tốt lắm, thật đấy. Trái tim anh bỗng ấm áp vô cùng, tựa như có cái gì đó cứ dâng lên, trực tràn ra. Anh nhẹ giọng kêu, ba à. Ông đứng lên, nói, phong cảnh ở đây rất đẹp, để ba dẫn con đi xem nhé. Đương nhiên là anh sẽ không từ chối. Đường Kiều đi theo ba ra cửa sau, dọc đường khúc khuỷu quanh co, đi mãi, cuối cùng là đến một con sông nhỏ. Ba thường đến đây để câu cá. Không phải ba thích đánh gan sao? Con nhớ ba thường chơi nó mà. Ông chỉ cười, không, ba chưa từng thích nó. Đoạn chỉ ra phía xa, nhìn kìa. Theo hướng ông chỉ, anh thấy mặt trời đang dần dần khuất sau những thửa ruộng, ánh sáng màu cam ấm áp tỏa khắp không gian. Đúng là một khung cảnh đẹp. Anh nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định mình phải dẫn Thẩm Duy Thần đi xem mới được. Như nhìn thấu suy nghĩ của con, Đường Hoài Trương cười nói, sau này nhớ dắt bạn gái theo. Ông khựng lại một chút, hay bạn trai cũng được. Dạ, Đường Kiều hơi ngạc nhiên, anh chưa từng nói tính hướng của mình cho ba biết. Sao ba lại? Ông bất đắc dĩ nhìn anh, có cái gì mà ba không biết chứ? Con không phải lo. Ông bình tĩnh nói, chỉ cần là người con thích, thì ba sẽ chấp nhận. Mãi đến khi trời tối đen, họ mới về nhà. Vừa ngồi không bao lâu thì một người phụ nữ bỗng xông đến, trên tay còn ôm một đứa trẻ. Bác sĩ Đường, con gái tôi vừa khóc vừa nôn cả tối rồi. Xin ông khám cho cháu với. Đường Hoài Trương chỉ kịp nói một câu con đi nghỉ trước đi nhé rồi vội vàng xắn tay áo lên làm việc. Nửa đêm, Đường Kiều chợt tỉnh thì thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Hình như Đường Hoài Trương định sẽ mở một phòng khám giá rẻ ở đây. Tuy một bác sĩ lừng danh ở thành phố S mà chôn thân ở nơi thôn quê này thì chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Nhưng anh biết, giờ ba anh đã không để ý đến mấy thứ đấy nữa. Ở đây khá thiếu thốn, hoàn cảnh cũng đơn sơ, chờ đến khi về thành phố, nhất định anh phải gửi không ít đồ về mới được. Nào là giường bệnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi, rồi máy đun nước, tủ thuốc. Đường Kiều suy nghĩ miên man, khi định thần lại thì mới thấy, hóa ra, anh lại nhớ đến Thẩm Duy Thần rồi. Nỗi nhớ đến, không kiềm chế nổi. Anh nhớ ánh mắt vừa cô đơn vừa chờ đợi của cậu khi nhìn mình, trái tim lại bắt đầu quặn đau. Anh muốn sống chung với cậu, muốn làm cậu hạnh phúc. Bị cậu lạnh nhạt thì sẽ sợ hãi. Anh muốn chăm sóc cậu, muốn tặng cho cậu mọi thứ tốt nhất. Muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình. Như thế có phải là yêu không? Đường Kiều không nhịn được nở nụ cười. Anh không phân biệt được mình yêu Thẩm Duy Thần vì cậu là Elvis hay yêu Elvis vì cậu là Thẩm Duy Thần. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cả đời này, anh chỉ yêu có hai người. Ai ngờ, hai người đó lại là một. Đường Kiều chỉ ở quê có hai ngày, rồi lại vội vã chạy về thành phố. Cứ nghĩ đến đôi mắt sáng bừng lên của thanh niên khi nhìn thấy mình, là khóe môi anh lại vô thức cong lên. Phải, anh đã hạ quyết tâm rồi. Anh phải ôm chặt lấy Thẩm Duy Thần, không do dự hay chùn bước nữa, và sẽ không bao giờ buông tay. Seven, khớp con ngựa ngựa ô để anh đón nàng ý a đón nàng về dinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Khi Đường Kiều về đến thành phố S thì phố đã lên đèn. Vì không báo trước cho ai nên không có ai đến đón, anh liền xách vali chạy thẳng về nhà. Nhà ở đây là căn phòng trọ nơi anh và Thẩm Duy Thần từng chung sống. Ở nơi bình thường mà ấm áp này, anh đã nhìn cậu lớn lên từng chút một. Từ một thằng nhóc loát choát như hạt đậu đến khi cậu cao lớn hơn anh, mạnh mẽ hơn anh. Tình cảm mà anh dành cho cậu quá phức tạp và rắc rối. Nhưng anh có thể khẳng định nếu cậu nhất định phải có một người bạn đời cho quãng đường còn lại, thì anh mong đó sẽ là mình. Khi ở trên xe, anh không nhịn được nghĩ, giờ cậu đang làm gì nhỉ? Có phải đang ở nhà chờ anh không? Có phải vẫn thắp đèn đợi anh không? Nhưng thứ anh thấy chỉ là căn phòng không bóng người, điều này làm anh khá thất vọng. Anh biết dạo này cậu rất bận, mấy lần gặp nhau hồi trước cũng là phải sắp xếp mãi mới có. Nghĩ đến bản thân lúc ấy lại chẳng biết quý trọng, anh lại càng thêm chán nản. Giờ mà gọi cho cậu cũng chẳng giải quyết được gì, nên anh chỉ có thể lên mạng tìm thông tin. Quả nhiên, giờ là thời điểm chuẩn bị ra mắt của một bộ phim cậu đóng. Xem ra, trong một thời gian ngắn tới cậu sẽ không thể rảnh được. Thường thì anh sẽ chờ thêm vài ngày nữa, nhưng tâm lý con người là càng bị ngăn cản thì lại càng muốn làm. Giờ anh chỉ muốn gặp cậu sớm nhất có thể, rồi nói cho cậu biết câu trả lời của mình. Tắm rửa thay quần áo xong, Đường Kiều vội vã chạy đến công ty của cậu. Nhác thấy bóng Ly Sơ đi giày cao gót chạy phăm phăm ở đại sảnh, anh vội ngăn cô lại. Anh Đường, cô ngạc nhiên nói, anh về rồi hả? Ừ, thế thì tốt quá. Cô vui vẻ rút điện thoại ra, tôi phải báo ngay cho Elvis mới được. Nhất định em ấy sẽ. Không cần đâu, anh ngăn cô lại, nó đang bận mà. Cô nghĩ một lúc, chợt vỗ trán. À, giờ em ấy đang dự lễ ra mắt phim với tổ phim mà, suýt nữa thì tôi quên mất. Cô ngượng ngùng thè lưỡi, để tôi nhờ người gọi em ấy ra. Đường Kiều chẳng biết nên khóc hay cười. Thôi, tôi về có phải là chuyện lớn gì đâu mà. Sao lại không lớn? Cô nghiêm túc đáp. Với Elvis thì không gì quan trọng hơn chuyện này cả. Tim anh thịch một cái, không nhịn được hỏi, nó, mấy hôm nay nó thế nào? Còn thế nào được nữa? Lúc trước vì trễ lịch nhiều quá nên dạo này phải quay gấp, thức thâu đêm suốt sáng để đổi kịp tiến độ. Tôi khuyên thế nào em ấy cũng không nghe. Rõ ràng là đã mệt đến chết rồi, nhưng vẫn cố chống đỡ. Mà em ấy vốn có phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu cho cam. Chỉ là dân dựa vào khuôn mặt thôi, nên lại càng bị đạo diễn mắng mỏ thậm tệ. Đường Kiều nhăn mày lại, Thẩm Ngôn có biết chuyện này không? Dù sao thì Thẩm Duy Thần cũng là người Thẩm Ngôn muốn nâng đỡ. Hơn nữa, Triệu Lan Chi còn nói là gã không hẳn chỉ lợi dụng cậu, mà còn có vài phần tình cảm thật lòng trong đó. Tuy anh không hiểu rõ gã lắm, nhưng cũng chắc chắn một điều rằng, gã tuyệt đối sẽ không để người của mình bị người ta bắt nạt. Ly Sơ giáo giác nhìn xung quanh rồi mới đến nói nhỏ vào tai anh, giờ ba Thẩm chẳng còn tâm sức đâu mà nghĩ đến Elvis nữa á. Hà, Đường Kiều ngạc nhiên, thế là thế nào? Mối nguy lớn nhất với Thẩm Ngôn đã được giải trừ, đúng ra giờ gã phải Xuân Phong đắc ý chứ. Xuân Phong đắc ý, vui sướng vì mọi việc đều thuận lợi. Tôi có biết đâu, nhưng mà Thẩm Tam gia dạo này, Ly Sơ dùng mình một cái. Rất đáng sợ, cả người tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt, đứng cách xa 3 mét còn thấy lạnh cơ mà. Lần trước có một minh tinh hạng 3 gặp ba trong thang máy, lỡ miệng nói vài câu mà giờ đã bị đóng băng rồi. Anh nghĩ một chút rồi ướm hỏi, không phải vì chuyện chia tay với Triệu Lan Chi đấy chứ? Hừng, cô bật cười, không do dự nói, sao lại thế được? Dạo này ba đang thắm thiết với ngôi sao nữ mới quen hồi sinh nhật lắm cơ mà. Thấy bảo hôm trước còn tự thân đưa người đẹp đến studio đấy. Thế thì vì gì? Cô nhún nhún vai, tôi cũng không biết. Chắc đang có chuyện gì rắc rối thôi. Anh lại hỏi, sau chuyện đó thì quan hệ giữa Thẩm Duy Thần và Thẩm Ngôn thế nào? Hình như chẳng thay đổi gì đâu. Xem ra Triệu Lan Chi đã nói đúng, Thẩm Ngôn không định hy sinh Thẩm Duy Thần vì Thẩm Mộ. Tôi hiểu rồi. Anh cười nói, Ly Sơ, cô giúp tôi một việc nhỏ nhé. Ở lễ ra mắt phim, Thẩm Duy Thần cảm thấy như mình đã tham gia hàng trăm bữa tiệc kiểu thế này rồi. Người người mặc những bộ lễ phục cắt may khéo léo, nở nụ cười giống y hệt nhau, nói những câu chuyện lặp đi lặp lại, lần này qua lần khác. Giữa những khuôn mặt mơ hồ này, dần dần xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cậu ngẩn người ra, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây được? Đối phương cũng trông thấy cậu, liền nâng chén đi đến, Duy Thần à. Anh Lan Chi, sao anh lại ở? Sao anh lại không thể đến? Y nở nụ cười trêu chọc quen thuộc. Cậu lắc đầu, em cứ nghĩ anh và. Cậu chưa nói xong, nhưng y đã đoán được ý cậu. Thôi nào, Tam gia vẫn rất hào phóng với tình nhân cũ mà. Huống gì anh cũng đầu tư kha khá vào bộ phim này đấy. Cậu đang định mở miệng thì bỗng thấy Thẩm Ngôn đang khoác tay nữ minh tinh đó, thản nhiên đi về hướng họ. Cậu ho một tiếng, chỉ về phía sau oai y tò mò quay lại, liền nhìn thẳng vào mắt gã. Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như thế, 2 giây, rồi cùng mỉm cười. Tam gia, lâu rồi không gặp nhỉ? Giọng điệu của y rất tự nhiên, chẳng thân mật nhưng cũng chẳng hờ hững. Chuyến du lịch lần này thế nào? Thẩm Ngôn hỏi. Nói ra thì chuyện này còn phải cảm ơn Tam gia. Ha ha, đừng khách sáo thế. Đối thoại chấm dứt. Nói cũng phải, với quan hệ của hai người họ thì còn có thể nói gì nữa? Hẳn là phất tay chào tạm biệt rồi đi là xong chứ. Triệu Lan Chi cũng định làm thế thật, nhưng y vừa quay người thì gã đã gọi lại. Bao giờ thì đến dọn đồ đi? Y a một tiếng, qua loa đáp, tôi thì lúc nào cũng được, chỉ sợ Tam gia không rảnh thôi. Gã cười cười, dọn đồ có phải là chuyện lớn gì đâu, cũng không cần. Phải có chủ nhà ở nhà thì mới được. Y gật đầu, tôi hiểu rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào bóng lưng y. Dưới ánh đèn, đôi mắt sâu thẳm ấy lại càng thêm u ám. Không khí giữa hai người họ thật kỳ lạ quá mức. Nhưng Thẩm Duy Thần cũng chẳng buồn để tâm. Giờ cậu chỉ thấy buồn ngủ, chỉ muốn về nhà đánh một giấc. Cháu cũng đi đây. Gì ạ? Sau chuyện đó, thái độ của cậu với gã không còn như trước nữa, nhưng vẫn tỏ ra cung kính hết mức. Có mấy kịch bản mới, cháu xem rồi chọn lấy một cái đi. Nhưng giờ cháu không. Gã khoát khoát tay, ý bảo cậu không cần nói nữa, rồi kéo tay nữ minh tinh bỏ đi. Lúc Thẩm Duy Thần ra khỏi khách sạn thì xe đã đứng chờ ở cửa từ lâu. Cậu mở cửa bước vào, đang định mở miệng thì bỗng nhiên bị kéo giật một cái, rồi bất ngờ rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Hơi thở của người trước mắt thân quen đến thế, môi lưỡi nóng rực cũng bao phủ lấy cậu, tách mở môi ra rồi lách vào. Làn da bị đụng chạm hơi nóng lên, thân thể cũng có phản ứng, hừng hực như sắp bị đốt cháy đến nơi. Là anh ấy sao? Phải, nhất định là anh ấy. Chỉ có anh ấy mới đem đến cho cậu cảm giác này. Chỉ có anh ấy mới có thể khơi dậy dục vọng trong cậu nhanh đến thế. Chỉ có vài giây mà đã khiến cậu như phát cuồng. Sức nặng đè trên người cậu hơi lùi lại. Nhờ ánh đèn đường, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương. Đường nét thanh tú, đôi mắt đen nhánh, trầm tĩnh như nước. Khóe miệng hơi cong, đẹp đến không rời mắt được. Lòng cậu cuộn trào lên, dường như không khí xung quanh cũng thay đổi. Làm cậu sắp không thở được. Hình như cả thế giới cũng nhạt nhòa dần đi, chỉ còn người trước mắt là rõ ràng. Đường Kiều, giọng cậu khẽ run run, mắt cũng ươn ướt. Cậu cố sức nắm chặt tay anh, khung cảnh trước mắt như mờ dần. Anh đã về rồi, anh không ghét em phải không? Anh đồng ý sống với em chứ? Anh, sự hoảng hốt của cậu làm anh đau lòng, nhưng không hiểu sao lại thấy khá đáng yêu. Tôi còn chẳng có đủ thời gian để thích em nữa là. sao lại ghét chứ? Cậu cắn chặt môi đến bật máu, phải cố hết sức mới nhịn được ham muốn lập tức đè anh xuống. Cậu vọt sang ghế lái, nhấn mạnh chân ga, nhanh chóng phi đi. Đường Kiều thì thảnh thơi ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng còn bảo cậu đi chậm lại hay đừng vượt đèn đỏ các kiểu. Đương nhiên là cậu không nghe rồi, cậu chỉ hận không thể chạy đến một chỗ vắng người nào đó, rồi đè anh ra chơi xe dung. Tắc đường chết tiệt, giao thông chết tiệt. Cậu không ngừng chửi thầm trong lòng, rồi lại nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, trái tim điên cuồng đập, không thể kiểm soát. Vất vả lắm mới về được đến nhà, Thẩm Duy Thần vừa mở cửa đã lôi sành sạch Đường Kiều vào trong. Bị đè lên cửa ra vào, anh nhìn lên trần nhà quen thuộc, mặc cho cậu thích làm gì trên người mình thì làm. Nơi bí ẩn trong thân thể bắt đầu nóng lên, mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Anh ôm lấy cơ thể nóng rực của thanh niên, không nhịn được hô tên cậu, Duy Thần, Thẩm Duy Thần. Đáp lại anh là va chạm càng thêm mạnh mẽ của cậu. Chờ lửa tình thôi xuống, Thẩm Duy Thần ôm chặt người trong lòng, nhớ ra còn rất nhiều chuyện mình còn thắc mắc. Mấy ngày trước anh đã đi đâu? Lần này anh sẽ thực sự tiếp nhận cậu chứ? Còn nữa, về thân thế của cậu, nhưng mà nghĩ lại, cậu thấy chúng cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ cần Đường Kiều đang ở bên cậu, thế là đủ rồi. Seven, tu thành chính quả a tu thành chính quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 nửa đêm, Đường Kiều bị lạnh mà tỉnh. Anh cua cái chăn phủ lên bả vai trần trụi bị phô ra ngoài nãy giờ, làm thanh niên phía sau cũng tỉnh, càng ôm chặt anh hơn. Cảm nhận được độ ấm quen thuộc, anh thoải mái nhắm mắt. Ôm chặt bả vai lành lạnh của anh, Thẩm Duy Thần ghé vào tai anh, thở dài nói nhỏ, may là anh đã về rồi. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ nắm chặt tay cậu. Em thật sự có được anh ư? Giọng cậu rất nhỏ, lại tràn ngập bất an, hoàn toàn chẳng giống người đàn ông vừa đắm mình trong sét chút nào. Cậu như vậy, lại làm anh càng thêm chua xót. Cậu vẫn hỏi lại, thật không? Thật mà. Đáp lại anh là vòng ôm càng thêm chặt. Cuối cùng anh cũng thuộc về em. Trong bóng tối, cậu nở nụ cười. Anh có biết em đã đợi ngày này bao lâu không? Thực ra em đã quyết định rồi. Chờ hết một tháng này, mặc kệ đáp án của anh là gì, em cũng sẽ đuổi theo bắt lấy anh. Nhất định sẽ không bao giờ để anh đi nữa. Đừng kiểu nhăn mày lại. Nếu tôi nói không đồng ý thì em định làm gì? Phẫu thuật lần nữa, thay một thân phận khác rồi tiếp cận tôi ư? Cậu không đáp, nhưng anh đột nhiên nghĩ, có lẽ cậu đã định làm thế thật. Anh vuốt nhẹ lên khóe mắt đối phương, tôi sẽ không để em phải chờ thêm nữa. Rõ ràng là đã sống chung từ lâu rồi, thậm chí còn từng coi đối phương là người yêu, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, bầu không khí giữa hai người vẫn hoàn toàn thay đổi. Ở trong cùng một không gian khép kín, họ cứ vô thức nhìn sang đối phương, mà không nhìn thì thôi, chứ nhìn một cái là mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra, mặt thì đỏ bừng. Nói chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, mà cứ nhìn vào đôi môi đang mấp máy của cậu là anh lại chỉ muốn đè ngửa cậu ra mà ngấu nghiến lên đó. Đường Kiều không thể chịu được cái sự mất kiểm soát này của mình, nên luôn tránh ở cùng một không gian với cậu. Lúc cậu vào bếp nấu cơm trưa thì anh sẽ ở phòng khách xem tivi. Kênh anh mở đúng lúc đang chiếu bản tin về lễ ra mắt phim của cậu. Nhìn thanh niên được bao nhiêu người ca ngợi và hò reo trên màn hình, đột nhiên anh thấy tự hào lắm. Anh lại nhìn sang phòng bếp, Thẩm Duy Thần đang mặc mỗi cái quần thể thao, thân trên để trần, lông mi thật dài rủ xuống, tập trung nấu cơm trưa cho anh. Thật may quá, người này là của mình. Không phải hai người cứ yêu nhau là xong hết mọi việc, đương nhiên là thế. Giờ bọn họ còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Ăn no xong, cố nén cảm giác xấu, hổ xuống, Đường Kiều hỏi về chuyện của Thẩm Mộ. Tay đang cầm thìa của cậu bỗng cứng đờ. Hà, mấy hôm nay em có liên lạc với hắn không? Không, giữa em và hắn ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Anh gật gật đầu. Anh sẽ không nói mấy câu vô nghĩa kiểu dù gì hắn ta cũng là cha ruột của em hay đại loại thế, vì dù Thẩm Mộ có là người cho Thẩm Duy Thần sự sống đi chăng nữa, thì hắn cũng không chủ ý làm vậy. Mà nếu năm đó hắn biết được sự tồn tại của cậu, thì hắn cũng sẽ lựa chọn như đời trước thôi, nên giờ cậu có phần ứng thế này thì anh cũng hiểu được. Nói cũng phải, thôi không nói về chuyện này nữa. Nhờ phúc của Tam gia mà cuối cùng tôi cũng thoát khỏi giam cầm của hắn rồi. Từ giờ về sau, tôi sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với hắn nữa. Cậu nghĩ một lúc, đoạn nhẹ giọng nói, bọn họ đã quen nhau thế nào? Anh thoáng giật mình, ngẩn ra một lúc mới hiểu bọn họ mà cậu đang nhắc đến là ai, chỉ là tình cờ thôi. Họ đã qua lại một thời gian ngắn, nói đúng hơn là Đào Phi chỉ là công cụ để Thẩm Mộ giải buồn mà thôi. Ngắn đến mức nào, đủ để có em ư? Duy Thần, tôi biết em đang nghĩ gì. Anh trầm giọng nói, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mẹ em đã không làm gì sai. Chẳng qua là cô ấy quá ngây thơ nên mới tin vào lời mật ngọt của hắn. Sao mẹ còn sinh em ra làm gì? Cậu cắn cắn môi, sao mẹ lại đồng ý sinh con cho kẻ cặn bã kia? Anh thở dài, tôi không biết nữa. Thành thật mà nói thì tôi đã từng ngăn cản cô ấy, với hoàn cảnh lúc đó, để cô ấy nuôi nấng một đứa trẻ sẽ rất khó khăn. Nhưng cô ấy vẫn chọn sinh em ra. Dù có sai thế nào, thì Đào Phi vẫn là người trao cho em sinh mệnh, em phải nhớ kỹ điều đó. Tay cậu khẽ run lên, cảm xúc trong mắt cũng cuồn cuộn xoay chuyển. Vậy, em có biết tôi biết ơn cô ấy thế nào không? Anh tiến tới, dịu dàng hôn lên khóe môi cậu, vì cô ấy đã mang em đến thế giới này. Cậu dần bình tĩnh lại, nhưng em không thể tha thứ được. Hắn ta rũ bỏ mẹ, còn giam giữ anh 3 năm bằng thủ đoạn hèn hạ như thế. Em tuyệt đối sẽ không tha thứ. Không thì em định làm gì? Anh nhớn mày lên, giết người chắc? Cậu lắc đầu, cầm lấy tay anh. Dù em làm gì thì anh cũng sẽ ở bên em, đúng chứ? Anh thấy hơi buồn cười, vì sao tôi phải làm vậy? Vì em là người đàn ông của anh. Thái độ đương nhiên của cậu làm anh cứng họng. Hừng, cậu ngạc nhiên, anh đang đỏ mặt đấy à? Khụ khụ, mặt anh không đổi sắc, sao lại thế được? Tại trời nóng quá thôi. Cậu nhìn anh, vẻ mặt vô tội như cốn. Này, đừng quên tôi là bề trên của em đấy. Cậu chống cằm, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, tủm tỉm cười. Vậy sau này hãy chăm sóc em nhiều hơn nhé. Chú đừng à, đó là một cái ngõ nhỏ tối tăm u ám, nhà nào cũng treo đầy quần áo và mạng nhện, làm Thẩm Mộ phải cúi đầu mới đi qua nổi. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị và bộ vét thẳng thớm của hắn làm không ít người ngó ra nhìn. Người như hắn rất hiếm khi xuất hiện ở cái nơi tận cùng xã hội này của thành phố S. Từ đầu đến cuối, hắn không hề che giấu sự mất kiên nhẫn đến cực điểm. Khi tìm được địa chỉ điều tra được thì đôi giày da vốn sáng bóng của hắn đã dính đầy bùn đất. Hắn hít sâu một hơi, rồi gõ cửa. Bên trong lập tức có tiếng đổ vỡ. Nhưng hắn chờ một lúc, vẫn không có ai ra. Thẩm Mộ nhăn mày, tiếp tục gõ. Một phút sau, cửa mới được hé ra một khe nhỏ. Cậu là ai? Các người là người thân của Đào Phi phải không? Lúc này, cửa mới mở hẳn ra. Hắn bước vào thì thấy, trước mắt là một căn hầm nhỏ hẹp. Bốn phía đều là tường, không có cửa sổ. Đồ đạc cũng chỉ có một cái bàn nhỏ và một cái giường. Một người đàn ông cao gầy đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, không nhúc nhích. Lý Tố Đình thấp thỏm nhìn Thẩm Mộ ngồi đối diện, thấy hắn nhìn người đang nằm thì giải thích, đó là con tôi. Cũng là cháu trai của Đào Phi, tên là Đào Bách. Có khách tới nhưng Đào Bách vẫn không buồn dậy. Thẩm Mộ không nhìn gã nữa, quay lại bình thản nói, các người biết những gì về Thẩm Duy Thần và Đào Phi? Nhìn vẻ ngoài của hắn, Lý Tố Đình dám chắc, hắn không phải kẻ tầm thường. Uống một ngụm nước, bà ta lục lại trí nhớ ngày xưa, từ từ nói, 20 năm trước, đột nhiên một ngày cô ta vác cái bụng to về nhà. Mẹ tôi vẫn truy hỏi xem ba đứa bé là ai, nhưng cô ta có chết cũng không chịu nói. Mãi đến giờ, chúng tôi vẫn không biết cô ta đã lang trả với ai cả. Bà ta cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng, tiếp. Vì vài chuyện ngoài ý muốn nên đứa bé kia bị sinh non, tôi còn nhớ, đỡ đẻ cho nó là một học sinh của Đào Phi, tên là cái gì mà. Mắt hắn tối sầm lại, Đường Kiều. Phải, chính là cậu ta. Đào Phi sống với đứa bé ở quê vài năm rồi lên thành phố S. Sau đó chúng tôi cũng không liên lạc nhiều nữa. Lúc gặp lại thì cô ta đã ung thư giai đoạn cuối rồi. Bà ta cằn nhằn liên miên mãi. Hắn vẫn im lặng nghe, nhưng đôi mắt đã càng ngày càng lạnh. Đường Kiều đã biết hắn có một đứa con trai từ lâu, nhưng vẫn một mực giấu hắn, giấu đến 20 năm. Mấy năm nay mỗi khi gặp hắn, có phải em ấy vẫn luôn luôn đắc ý không? Ở bên hắn, em ấy vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại đồng thời qua lại với con trai hắn. Phải chăng khi ấy trong lòng Đường Kiều đang cười nhạo, ha, anh còn chẳng biết là mình có con trai cơ đấy, đúng là nực cười. Mấy năm nay chúng tôi vẫn tìm Thẩm Duy Thần suốt, nhưng không có tin tức. Nhớ đến món nợ Đào Bách đang đeo, lòng bà ta nóng như lửa đốt rồi, cậu có biết nó đang ở đâu không? Chúng tôi có việc gấp muốn tìm nó. Thẩm Mộ chưa từng muốn phí lời với hạng người hạ đẳng này, lạnh lùng đáp, không. Lý Tố Đình chụp lấy tay áo hắn, trông cậu rất giống nó. Cậu là ba nó phải không? Hay là người họ nội? Hắn chán ghét nhìn bà, bỏ tay ra. Bà ta đang định nói gì nữa thì một chàng tiếng bước chân bỗng dồn dập vang lên. Bà ta trợn trừng mắt, nom cực kỳ hoảng sợ. Gần như ngay lập tức, tiếng chân dừng lại, thay vào đó là tiếng đập cửa rầm rầm. Bà ta loạng choạng bò đến bên giường, Đào Bách. Đào Bách con ơi, dậy dậy mau, bọn chúng đến nữa rồi. Gã ta bật phát dậy, tròng mắt đầy tơ máu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Mẹ, làm sao bây giờ, chúng chém tay con thật đấy, chém thật đấy. Con biết mà, không để Thẩm Mộ kịp phản ứng, vài gã đàn ông cao lớn đã xông vào nhà. Thấy hắn quần áo thẳng thớm đứng giữa phòng thì rõ ràng là ngạc nhiên, rồi nhìn sang hai mẹ con đang run lẩy bẩy. Đến hạn rồi, tiền đâu? Lý Tố Đình và Đào Bách ôm chặt lấy nhau, nói như van như lạy, tôi xin các anh đấy, cho tôi hoãn thêm vài ngày được không? Mặt gã lập tức lạnh xuống, bọn tôi cho bà đủ thời gian rồi, lần trước đã nói rõ, không trả tiền thì trả tay, nhớ chứ? Lý Tố Đình rít lên, bò đến ôm chân Thẩm Mộ, van lại như sắp phát điên đến nơi, anh là ai cũng được, làm ơn giúp chúng tôi với. Đào gia chúng tôi chỉ còn mỗi Đào Bách là cháu trai thôi, nếu Đào Phi còn sống, nhất định nó cũng sẽ giúp. Thẩm Mộ ghét nhất là kiểu dai như đĩa thế này, nhưng đúng là hắn không thiếu chút tiền ấy thật. Hơn nữa, nếu đây thực sự là người thân của Đào Phi, nói cho cùng thì hắn vẫn có một chút cảm giác hổ thẹn với người phụ nữ ngu xuẩn đó. Hắn rút chi phiếu ra, bao nhiêu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78. Thẩm Duy Thần và Đường Kiều thành thơi ở nhà 2 ngày, không đi đâu cả, hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống trạch nam. Ba bữa hàng ngày không phải là gọi từ ngoài về thì sẽ là đi mua đồ khuyến mãi ở siêu thị, rồi cậu xuống bếp. Ấm no sinh xét dục, mà ở nhà lại càng tiện, thích làm ở đâu thì cứ thỏa thích mà làm thôi. Cuộc sống thế này thỉnh thoảng một hai ngày còn được, chứ đến ngày thứ ba, Đường Kiều đã bắt đầu thấy không ổn. Hai thằng đàn ông lớn xác ăn không ngồi rồi mãi thì thật không hay, mà mấu chốt là cái eo già của anh thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hôm đó ăn cơm xong, anh bảo muốn ra ngoài tản bộ, đương nhiên là cậu sẽ đồng ý. Mỗi lần cậu ra ngoài đều khá bất tiện, đi đâu cũng phải mũ nón kính râm đầy đủ, nhưng kể cả thế, vẫn có không ít người chú ý đến cậu. Đường Kiều đi bên cạnh mà không ngừng suýt xoa, thanh niên trước mắt mặt nào cũng tốt, tuy anh sẽ không tự ti, nhưng sớm muộn gì anh cũng già, có thể ở bên cậu mãi như vậy, thật chẳng còn cầu gì hơn. Trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường vẫn còn khá nhiều xe, một luồng sáng đột ngột chiếu tới, anh chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu túm lại, rơi vào lồng ngực ấm áp của đối phương. Mấy cô gái mặc đồng phục cấp 3 ríu rít đi ngang qua họ, thấy Thẩm Duy Thần thì chợt khựng lại, rồi lại bàn tán sôi nổi hơn. Người ta đang nói em đấy, Đường Kiều bảo. Không hẳn, con gái tuổi này vẫn thích kiểu ông chú thành thục mà. Anh lắc đầu, em thì có lớn hơn người ta là bao nhiêu chứ? Sau này em định thế nào? Cậu ngẩn người, thành thực lắc lắc, em không biết. Anh trợn trắng mắt, đừng nói là tiếp tục đóng phim đấy nhé. Anh thấy sao? Em đang hỏi ý tôi đấy à? Vâng. Cậu nói một cách rất đương nhiên. Nói thật thì, trừ anh ra, em chẳng có hứng thú với cái gì cả. Hồi đó cũng là nhờ Tam gia đưa em vào showbiz đấy chứ. Anh nghĩ một lúc rồi nói, theo tôi thì em nên đi học lại đi. Hà, ở cái tuổi này, em vốn phải đang ở trường mới phải. Đến mùa thu này, em về đại học ít ngoan ngoãn làm sinh viên cho tôi. Cậu đáp không chút do dự, được. Nhưng thế thì em không kiếm tiền được nữa, anh sẽ nuôi em hả? Anh thản nhiên, đồ của tôi là đồ của em thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế ấy. Đi được hai bước, anh chợt nhận ra người bên cạnh đã dừng lại, liền quay đầu hỏi, sao thế? Tay đột nhiên bị nắm, người bị cậu lôi vào một hẻm nhỏ tối tăm, bị đẩy vào tường, bị hôn đến nỗi không hít thở nổi. Thậm chí anh còn thấy, trời đất như đã đảo lộn cả rồi. Này, anh cố gắng tỉnh táo lại, em điên à? Sao lại ở đây? Cậu xấu xa cười, ai bảo anh nói ra lời đáng yêu thế chứ? Anh nhăn mày lại, đẩy cậu ra. Em học mấy lời này ở đâu hả? Hừ, cậu tỏ vẻ ngây thơ vô, số tội, rõ ràng là kiểu anh đang nói gì thế, em không hiểu gì hết. Đừng có giả vờ, anh trợn trắng mắt, cái tính như em nhất định sẽ không nghĩ ra mấy lời kiểu này. Nói mau, rốt cục là ai đã dạy em? Cậu hơi chột dạ, nhìn sang hướng khác, không có ai mà. Hửng, anh hơi nheo mắt lại, hẳn là em biết, tôi không thích kẻ nói dối. Là Triệu Lan Chi, cậu lập tức bán đứng đồng đội. Anh bật cười, tôi cũng đoán là thế. Em với anh ấy có vẻ thân nhau nhỉ? Ừ, vì Tam gia nên 3 năm nay em hay gặp anh ấy lắm. Tính tình cũng hợp nhau phỏng. Cậu gật đầu, vâng, anh ấy tốt lắm. Tôi cũng thấy vậy. Anh từ từ nhả ra một câu, nhớ hồi trước, suýt nữa tôi đã đồng ý ở cùng ảnh. Lời nói vô tình của anh lại làm cậu kinh ngạc, thật sao? Anh cười như không cười, em thấy thế nào? Thẩm Duy Thần biết quan hệ giữa hai người họ vẫn rất tốt, có thể nói là bạn thân đến độ không giấu nhau chuyện gì. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Sau này còn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng trải qua biết bao sóng gió. Họ đều là những người ưu tú, lại đều là gay, có nảy sinh tình cảm gì bất thường thì cũng chẳng có gì lạ. Chết tiệt, sao trước đây cậu không nghĩ đến mặt này? Nhìn mặt cậu dần dần đen sì lại như gan heo, anh không khỏi bật cười, em đang nghĩ cái gì thế hả? Cậu nhăn nhó nói, hai người từng hẹn hò rồi, em đoán xem. Cậu giàu dĩ, thôi bỏ đi, em không muốn biết. Anh bật cười, yên tâm đi, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi. Cậu vẫn buồn bực không vui, tội nghiệp nhìn người yêu, anh đã từng thích anh ấy hả? Đường Kiều hơi do dự, Triệu Lan Chi thực sự rất ưu tú. Bảo anh ở lâu với y như vậy mà không rung động chút nào thì đúng là. Nhưng kể cả thế, anh vẫn chưa từng có ý định hẹn hò với y, trước đây là vì không hợp. Sau này là vì đã có Thẩm Duy Thần rồi. Vài giây do dự của anh làm sắc mặt cậu càng tệ. Anh đang định an ủi thì điện thoại trong túi bỗng vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, không hiểu sao anh lại thấy hơi chột dạ. Thẩm Duy Thần cũng nhìn thấy tên người gọi đến, cười lạnh, sao anh không nghe đi? Anh cười khan, nhất định rồi. Không biết Triệu Lan Chi đang làm gì ở đâu, đầu bên kia rất ồn, mà nghe giọng y cũng rất hào hứng. Với hiểu biết của anh về y thì đến 90% là y đang ở trốn ăn chơi rồi. Lúc Đường Kiều nghe điện thoại, Thẩm Duy Thần vẫn đứng một chăm chú quan sát vẻ mặt anh. Anh vừa cúp máy là cậu đã hỏi, anh ấy gọi anh làm gì thế? Đường Kiều giờ khóc giờ cười, sao tự dưng em lại phòng anh ấy như phòng trộm thế hả? Rốt cục là có chuyện gì? Thì gọi tôi đi chơi thôi. Anh đồng ý rồi. Ừ, em biết chuyện giữa anh ấy và Tam gia rồi đấy. Dạo này anh ấy không vui lắm. Tôi có an ủi cũng là chuyện thường mà. Cậu mím môi, em cũng đi. Nhưng chỗ đó không hợp cho trẻ con lắm đâu. Cậu trợn trừng mắt, rốt cục hai người muốn đi đâu? anh bất đắc dĩ đỡ chán. Rồi, em muốn đi thì cứ đi đi. Cuối cùng, Đường Kiều vẫn dắt Thẩm Duy Thần đến chỗ hẹn. Nơi Triệu Lan Chi nói đúng là không thích hợp cho trẻ con lắm. Cậu cả họ Triệu đang nhân dịp thất tình mà vung tiền ở sòng bạc lớn nhất thành phố S. Vừa bước vào sòng bạc, tiếng tiền xu rơi ào ào và tiếng ầm ầm của máy quay lập tức đập vào lỗ tai hai người. Người ở đây loại nào cũng có, nhưng vẻ mặt ai nom cũng giống nhau. Thời gian ở đây như đã biến mất, dù ở ngoài có là sáng hay tối thì trong này vẫn luôn sáng bừng ánh đèn, tiếng người, tiếng máy ồn ào. Ổn định vị trí rồi, Đường Kiều hào hứng nói, mình cũng chơi cái gì đi. Không phải ta tới đây để tìm anh Lan Chi đấy à? Thẩm Duy Thần bất đắc dĩ đáp, đánh bạc.